Hoành hành ngang ngược, chương 107, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, 23, Tần Tư Tư cứng mặt, hoàn toàn không biết nên phải phản ứng như thế nào. Cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành như vậy, mà trận chiến tranh này kết thúc vô cùng mau. Quân phản loạn vì trận chiến tranh này mà tích lũy mấy năm. Thế không thể đỡ. Ngược lại là chính phủ từ trước cho tới nay cảm thấy đã khống chế tất cả công dân ở trong tay mà mù quáng tự đại. Cho dù có người muốn phản kháng thì đối với bọn họ mà nói bất quá cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Vì thế bên trong đã hư thối. Bọn họ tuy rằng lập tức chống cự lại, nhưng mà kho vũ khí đã bị nổ hủy. Trong cuộc chiến tranh tàn khốc không có vũ khí thì chiến thuật biển người là vô dụng. Huống chi tổng thống đã bị giết, nên vốn dĩ lòng người đã hoảng sợ. Lúc này, dưới sự đằng đằng sát khí hùng hổ dũng mãnh của kẻ địch, rất nhiều người đã có ý lùi bước, bởi vì thế giới quan của thế giới giả thuyết thiết kế vô cùng hoàn thiện, nên trường hợp chiến tranh cũng tương đối to lớn. Chỉ tiếc thị giác của người xem đi theo thị giác của người chơi. Chỉ khi có người chơi tiến vào khu chiến tranh thì bọn họ mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà bọn An Thúy đã trốn. Còn bọn Tần Tư Tư lại ở Hoa Viên Chân Bảo. Bởi vậy nên khán giả cũng không thể nhìn thấy trường hợp này. Cho nên bây giờ đều đang gào, tôi lại một lần nữa cảm nhận được hạn chế của phát sóng trực tiếp a, điên cuồng lắc đầu cầu bản video a. Tôi cảm thấy tập này cũng hoàn toàn có thể chế tác thành bản điện ảnh đấy, bản điện ảnh của tập trước khi nào mới chiếu chứ? Vì sao vẫn luôn không có tin tức gì? Cũng may khán giả cuối cùng vẫn có thể nhìn trộm đến một góc. Bởi vì An Thúy an bài Phó Lê đi nổ tòa nhà quốc hội. Trong tòa nhà quốc hội đều là quan lớn của chính phủ. An Thúy nghe thấy Phó Lê hỏi cô vì sao lại muốn nổ nó. Trả lời, anh không phải nói là muốn nổ tòa nhà quốc hội sao? Phó Lê sửng sốt một chút, lỗ tai dần dần đỏ lên. Cái quỷ gì, tôi chỉ thuận miệng nói. Cô cư nhiên lại nghĩ là thật. Vậy nổ hay không nổ? Nổ, khóe miệng ngăn không được mà cong lên trên, Emma nhìn dáng vẻ đắc ý của thiếu gia kia, khóa chết hai người. Chìa khóa bị ta nuốt rồi. Tòa nhà tựa như đang phóng pháo hoa. Phó Lê còn chơi đến rất là vui vẻ. Khán giả cũng là sướng lên mây. Phó Lê trực tiếp bỏ bom đầy tầng 1, sau đó cho nổ, vì thế cả tòa nhà liền ầm ầm sụp đổ. Khiến người phá hư đạt được thỏa mãn lớn nhất, bởi vì An Thúy mang theo tiểu đội cứu vớt bật hách cho quân phản loạn. Nên chiến tranh kết thúc rất nhanh, nhanh đến mức các người chơi trong Hoa Viên Chân Bảo còn chưa phản ứng kịp. Mà người cầm quyền thành lũy đã thay đổi, quân phản loạn giành thắng lợi. Chấm, làm cái gì, đã xong rồi sao, cho nên bọn họ tại đã làm cái gì trong tập này? Cái gì cũng không làm a, tất cả mọi người rất buồn bực. Tuy rằng sống đến cuối cùng, nhưng mà thật sự là buồn bực cực kỳ. Cho đến khi tập này kết thúc, bọn họ ngồi dậy từ khoang sinh học, sắc mặt cũng không được đẹp lắm. Chỉ có mỗi người tiểu đội cứu vớt bên này rất cao hứng. Người bị loại trước là Lộ Dao cũng chưa đi, vẫn đang chờ bọn họ. Vài người lập tức hẹn đi ăn cơm. Duẫn Thánh Kiệt nhìn bọn họ, miệng mấp máy, cuối cùng vẫn là không lên tiếng, liếc mắt cũng không cho Lâm Phẩm Hân một cái, mà đi phòng nghỉ tẩy trang trước. Vào ban đêm, một đám người ăn cơm lướt mạng xã hội, liền nhìn thấy tin tức tình cảm hư hư thực thực của Duẫn Thánh Kiệt và Lâm Phẩm Hân. Là một đoạn video quay lén, Duẫn Thánh Kiệt thoạt nhìn là không muốn để ý tới Lâm Phẩm Hân. Sải bước đi nhanh tới phía trước. Lâm Phẩm Hân đuổi theo hắn dây dây dưa dưa. Fan CP của hai người có rất nhiều. Lúc này nháo đến rất náo nhiệt. Duẫn Thánh Kiệt ở tập 1 chơi cùng bọn An Thúy, nên thể nghiệm trò chơi rất tốt. Vừa quen biết bằng hữu nổi tiếng vừa có được ích lợi. Ai sẽ không muốn tiếp tục cùng chơi với bọn họ? Ở trên xe lửa hắn đã muốn đi theo An Thúy. Nhưng Lâm Phẩm Hân không cho hắn đi. Cũng không muốn cùng hắn đi. Vì thế hắn chỉ có thể ở lại cùng với bọn Tần Tư Tư. Khi đó cũng đã cảm thấy có chút không thoải mái. Huống chi lúc sau, nhiều ngày như vậy mà bọn họ có đánh giấm cũng không có làm. Dành hết thời gian ở hoa viên chân bảo làm phông nền. Tuy là có thể cùng Lâm Phẩm Hân giải chút cầu lương. Nhưng dưới tình huống phòng phát sóng trực tiếp khác lại xuất sắc kích thích như vậy. Nên chỉ có fan CP của bọn họ ở lại ăn cầu lương. Nói cách khác là căn bản không đủ dùng. Cũng không có fan mới nào. Còn không bằng dứt khoát bị loại trừ. Còn có thể nhận mấy thông cáo khác. Tập 2 có thể nói căn bản chính là nghẹn khuất từ đầu đến đuôi. Làm phông nền sống đến cuối cùng. Không có gì khó chịu hơn chuyện này. Huống chi còn có tiểu đội An Thúy đối lập lại. Hắn vốn dĩ cũng có thể xem là một thành viên của đội bọn họ. Nhưng mà tập này hắn không có theo chân bọn họ. Nên đã bị khán giả xóa tên khỏi tiểu đội cứu vớt. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Nên giận chó đánh mèo lên Lâm Phẩm Hân. Người nghẹn khuất giống Duẫn Thánh Kiệt có không ít. Bao gồm cả Tần Tư Tư. Tất cả mọi người trong đội ngũ cô ta cũng rất nghẹn khuất. Độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122. Độ. Đợi khi bản video của tập 2 được tung ra, mọi người đều thấy rõ sự ích kỷ của Tần Tư Tư cùng với sự hào phóng tín nhiệm của An Thúy với đồng đội của mình. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy các đồng đội của An Thúy biểu hiện xuất sắc như thế. Hút nhiều fan như vậy, ghen ghét đến tròng mắt đều đỏ lên, càng thêm nhịn không được sinh ra một tia oán hận với Tần Tư Tư. Đem nguyên nhân khiến tiền đồ của mình bây giờ không hề khởi sắc đổ lên người cô. Đêm đó có một ít người mới không có thể khống chế được chính mình. Ở trên mạng xã hội âm dương quái khí ám chỉ. Không có năng lực thì đừng mạnh miệng. Gây hiểu lầm cho người khác và cho mình. Để làm trò cười. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ. Nhưng mà rất nhiều người lập tức có thể đoán ta được hắn đang nói ai. Mặc dù không gây bao nhiêu bọt nước, nhưng cũng đủ để cho Tần Tư Tư thấy được loại bạch nhãn lang này. Nếu không có Tần Tư Tư, thì người có thể sống đến cuối cùng sao? Hiện tại còn quay lại cắn người ta. Ha ha, người ta nói cũng không có sai. Sống đến cuối cùng thì có ích lợi gì? Người nhìn xem người của lang phỉ bên kia. Lộ Dao không sống đến cuối cùng. Nhưng fan của người ta đã hơn 700 vạn. Một màn tự bạo cuối cùng khiến không ít người xem nhớ kỹ hắn đấy. Nhân phẩm của ngươi có vấn đề rồi. Tần Tư Tư cũng không tốt gì mấy. Một người chiếm hết màn ảnh. Sợ bị đồng đội đoạt nổi bật. So với lang phỉ thì quá lâu, không có kim cương. Cũng đừng ôm đồ sứ. Leader không phải ai cũng có thể làm, có thể dự kiến được. Tập tiếp theo nhất định là có một đống người muốn tổ đội với leader của chúng ta. Nhưng mà tôi chỉ muốn xem 7 người của tiểu đội cứu vớt thôi. Không muốn xem mấy người lung tung rối loạn này gia nhập. Bởi vì chút bọt nước đối với người mới mà nó cũng là rất tốt. Bởi vậy nên rất nhanh có mấy người mới khác lên tiếng theo. Trong đó có Kiều Phỉ Anh cư nhiên viết đoạn văn mấy ngàn chữ biểu đạt nội tâm thất vọng. Tần Tư Tư nhìn thấy quả thực là tức giận đến mức xém chút nữa một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nhưng chờ khi cô ta chính mắt xem hết một lần bản video, thì trái tim tựa như bị đè bởi một tảng đá lớn. Cô ta cảm nhận rõ ràng sự cường đại của kẻ địch và không thể chiến thắng. Cảm giác tuyệt vọng ở kiếp trước làm cái gì cũng không thể thành công như bị từng tòa núi lớn che phía trước lại xuất hiện. Không, cô ta còn có cơ hội. Tập thứ 3 chính là tập mất trí nhớ. Nên cô ta còn có cơ hội. Dã tâm muốn thành công khiến cô ta lập tức tỉnh táo lại. Nhéo cánh tay hung tợn nghĩ. Sau khi mất trí nhớ thì cô sẽ không thể lại nổi bật như vậy nữa. Tuy rằng cô ta cũng sẽ mất trí nhớ, nhưng mà cô ta có biện pháp báo cho mình sau khi mất trí nhớ rằng bọn họ đang tiến hành sâu thực tế. Bởi vậy nên tuyệt đối đừng lộ ra mặt khó coi gì. Nhưng mà mấy người kia thì không nhất định. Âu Thâm cúp điện thoại của Lâm Phẩm Hân. Lâm Phẩm Hân vẫn luôn khóc khóc nháo nháo muốn hắn không cho An Thúy tham gia Real Movie. Nhưng mà Âu Thâm thật sự rất chờ mong biểu hiện của cô trong tập tiếp theo. Vì để trấn an Lâm Phẩm Hân, đành phải lộ ra tập tiếp theo là tập mất trí nhớ với nó. Sau đó Lâm Phẩm Hân liền cao hứng, dứt khoát ngắt điện thoại. Đây cũng không phải là anh phá hư quy tắc, vốn dĩ là sẽ không để cho Lâm Phẩm Hân tham gia tập mất trí nhớ. Dù sao thì cũng là người trong nhà, nó mất mặt không phải cũng chính là mình mất mặt sao? Sau khi kết thúc cuộc gọi của Lâm Phẩm Hân, thì Âu Thâm liền nhận một cuộc điện thoại khác, chính là bạn tốt của hắn, lão đại của đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết, cậu tự thân xuất mã. Trong thế giới nhìn chằm chằm cô ấy lâu như vậy, hiện tại thẩm tra ra kết quả gì sao? Không sai, đầu bên kia điện thoại chính là NPC Adam vẫn luôn đi theo An Thúy kia. An Thúy vốn dĩ cho rằng hắn sẽ là nhân vật quan trọng gì. Kết quả lại phát hiện hắn dường như chính là NPC. Thì vứt hắn ra sau đầu. Bên kia truyền đến thanh âm. Có tra được. Bởi vì biểu hiện của An Thúy ở trong thế giới giả thuyết quá mức xuất sắc. Vẫn luôn đều một bộ bày mưu lập kế. Hơn nữa kỹ thuật của cô còn quá cao. Nên đội bọn họ liền có người hoài nghi An Thúy có phải là lợi dụng kỹ thuật của cô xâm nhập máy tính của bọn họ mà biết trước cốt truyện hay. Không, bởi vậy nên lão đại đều tự mình đi vào nhìn chằm chằm An Thúy một đường. Ý đồ nhìn cô có làm ra hành vi không hợp logic hay không? Hết thảy đều là cô ấy phỏng đoán. Tất cả kế hoạch đều có dấu vết để lại. Không phải từ không thành có. Hẳn là không biết trước cốt truyện. Chỉ có thể nói là năng lực logic của cô ấy xác thật rất kinh người. Ngược lại là có một người. Khiến tôi cảm thấy rất kỳ quái. Hừm, cái người tên Tần Tư Tư ấy. Một số hành vi và lời nói của cô ta đều có chút không hợp logic, nhưng mà nhìn biểu hiện của cô ta, giống như là không có khả năng có thể đột phá tường phòng cháy tới nhìn lén cốt truyện. Khẩu khí của hắn thập phần hoang mang, bởi vì lời nói này mà Âu Thâm, nam chính của Tần Tư Tư trong nguyên văn, mới chú ý Tần Tư Tư một chút. Đáng tiếc là có sự tồn tại lóa mắt quá mức mãnh liệt của An Thúy đối lập, nên cô ta bị phụ trợ đến quá mức xám xịt. Rất mau chút hứng thú của hắn lập tức bay mất. Sau khi kết thúc tập thứ hai, nửa tháng này An Thúy cũng rất vội, hủy hợp đồng với công ty, tiếp nhận lời mời Phương Văn Tuấn mà ký hợp đồng với phòng làm việc của hắn. Phó Lê chậm một bước còn tức giận một hồi. Tiếp nhận lời mời đi xem buổi biểu diễn của Lâm Gia Ảnh. Trong 50.000 người xem ở sân vận động, cô ngồi ở hàng ghế VIP gần sân khấu nhất, thấy được biển sao đầy trời, cảm nhận được sự cuồng nhiệt của fan Lâm Gia Ảnh đang hot. Có cư dân mạng đăng video của buổi biểu diễn, đêm đó lên hot search. Trong video, Lâm Gia Ảnh vốn dĩ nhảy rất đẹp, làm nhảy chính nên cũng có trình độ nhất định. Nhưng mà sau khi An Thúy ngồi vào vị trí, khán giả liền phát hiện ánh mắt cùng biểu tình của cậu ta lập tức có biến hóa. Khí chàng nháy mắt khai hỏa toàn bộ, vẫn luôn nhìn về phía An Thúy mà nhảy, vỗ ngực, đầy hông, chớp chớp mắt, nở nụ cười xấu xa, tràn đầy gợi cảm mê người. Cùng với đoàn khinh mềm mại đáng yêu trong sâu thực tế quả thực là hai người khác nhau. Tiểu ca này thật là tao. Như vậy là muốn câu dẫn leader nhà chúng tôi sao? Ha ha ha ha, dường như tôi thấy được một con cún Shiba điên cuồng muốn khiến cho chủ nhân chú ý. Chân mềm là do anh nhưng anh lại chỉ muốn trêu chọc leader của anh. Đồ cha nam, Phó Lê. Phó Lê, Phó Lê, thiếu gia Phó Lê mau tới. Có người đoạt leader. Phó Lê nhìn thấy thì rất tức giận. Đêm đó luyện nhảy 4 giờ. Video gửi cho An Thúy càng quyến rũ hơn. Hừ, người biết nhảy, thì lão tử cũng biết. An Thúy, đi ngủ sớm một chút. Sờ đầu chó gíp, ước chừng là do bị An Thúy chọc tức rồi. Ngày hôm sau thời điểm tiểu đội cứu vớt bọn họ cùng nhau tham gia talk show của công ty show thực tế Real Movie. Anh ta cũng không cho An Thúy sắc mặt tốt. Nếu là tiết mục tổng hợp, thì khẳng định sẽ không mời nổi 4 vị đại bài trước mặt này. Bất quá bởi vì tiết mục này liên quan đến show thực tế. Coi như là tiết mục huynh đệ. Thời điểm ký hợp đồng cũng có đóng gói thêm cái phỏng vấn này. Cho nên toàn bộ 7 người của tiểu đội cứu vớt đều có mặt. Bọn họ cũng không cần chút tiền này. Nhưng cần phải sắp xếp thời gian tham gia. Tiết mục phỏng vấn này được sắp xếp trước một ngày bắt đầu quay tập thứ 3. Lấy hình thức phát sóng trực tiếp. Cũng coi như là khởi động cho tập 3. Hy vọng số liệu của tập 3 có thể vượt qua tập 2. Tạo nên kỳ tích mới. Tiết mục còn chưa có bắt đầu mà khán giả đã sớm ngồi xổm ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Tập tiếp theo là tập 3. Bất chi bất giác đã đi hơn nửa đường. Làm một fan của toàn đội. Đột nhiên rất xúc động. Sau khi kết thúc mùa này còn có thể thường xuyên thấy bọn họ hội tụ không? Mới bắt đầu thôi đừng nói chuyện đau buồn như thế chứ. Tôi tin là bọn họ về sau cũng sẽ thường xuyên hẹn cơm. Hơn nữa đều là một vòng tròn. Khẳng định là có hợp tác với nhau, ha ha. Chờ tập mất trí nhớ tới thì tình hữu nghị plastic liền dập nát. Hiện tại nói những thứ này thì còn quá sớm đó. Rất mau tiết mục bắt đầu rồi. Sau khi nhiệt tình chào hỏi người chủ trì rồi ngồi xuống. Người chủ trì đại khái là có một chút thành kiến với An Thúy. Trong lúc nói chuyện vẫn luôn không để ý tới cô. Cố ý hay vô tình gì đó mà bỏ qua cô. An Thúy cũng không đoạt. An An tĩnh tĩnh không tranh ngồi ở chỗ kia. Kết quả là bao gồm 3 người mới. Mỗi người nói không đến 2 câu thì sẽ nhắc đến trên người An Thúy. Các fan vốn dĩ rất bất mãn liền cảm thấy rất sảng. Người chủ trì không quá sảng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Sau khi phân đoạn nói chuyện phiếm kết thúc, liền đến phân đoạn hỏi đáp. Phần lớn các câu hỏi đều là về show thực tế. Dù sao thì cũng là hâm nóng cho ngày mai. Người chủ trì, ra ảnh, thời điểm cậu bị xác sống cào trúng mà cho rằng chính mình phải chết rồi. Có cảm giác gì? Có hồi tưởng lại chính mình có chuyện tiếc nuối gì còn chưa thực hiện hay không? Lâm ra ảnh, kỳ thật cũng không có. Bởi vì tôi còn chưa kịp nghĩ. Chỉ cảm thấy rất sợ hãi. Còn tưởng rằng ngay cả khi không bị giết thì cũng hẳn là sẽ bị ném xuống xe. Kết quả leader liền nói với tôi tuyệt đối sẽ không ném tôi xuống. Lúc ấy trong lòng chỉ có cảm động. Không có nghĩ nhiều chuyện phức tạp như vậy. Người chủ trì, Phương Lão Sư, ngài tránh bóng 3 năm. Tiết mục tái nhậm chức thứ nhất chính là show thực tế. Nên cảm giác có gì đặc biệt không? Phương Văn Tuấn, cảm giác xác thật rất nhiều. Thời điểm trước kia xem cảm giác còn tốt. Cảm thấy chính mình có tự tin có thể chơi. Chờ khi lạc vào hoàn cảnh đó mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Có một lần rất hối hận khi đã tham gia. Lúc ấy tôi nghĩ thầm là xong rồi. Giới giải trí sợ là không có một vị trí nhỏ cho tôi. Lại không ngờ giây tiếp theo tôi liền gặp được người đời này không thể tưởng tượng nhất. Trải qua những chuyện không thể tưởng tượng nhất. Leader, Gia Ảnh, Phó Lê, còn có Lộ Giao, Chu Quân cùng Hòa Gia. Nếu là trước kia thì tôi khả năng sẽ rất khó ở cùng bọn họ. Bởi vì vị trí trong vòng đều khác nhau. Tuổi tác cũng kém xa nhau. Nhưng mà sau khi trải qua những chuyện đó, thì chúng tôi đã là đồng đội tốt nhất của nhau. Tôi nghĩ mỗi người đều nỗ lực. Chính là vì chờ đợi ngày này đến. Người chủ trì. Vậy thì Phó Lê, cậu lúc trước vì sao lại lựa chọn tham gia Real Movie? Ở tập 1 chúng tôi thấy, cậu cũng không muốn cùng người khác tổ đội. Còn nghĩ rằng sau khi cậu bị loại trừ khỏi tập 1 thì sẽ không tiếp tục tham gia nữa đấy. Phó Lê, tôi lúc trước xác thật không có tính toán tham gia mấy tập sau. Chính là tùy tiện chơi chơi. Bởi vì gặp được, leader mới có thể muốn tham gia tập tiếp theo. Phó Lê vừa nói lời này. Fan ở hiện trường cùng fan trước màn hình đều kích động. Phó Lê trộm liếc mắt An Thúy một cách trương.